Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly Tử uy vũ, Ly Tử bá khí. Đám quần chúng nhân tộc ăn dưa lập tức hoan hô lên, tư thế kia quả thực giống như là so với bọn hắn thắng được trận đấu này đều cao hứng hơn. Ta không phục, nhai diệt. Thạch Trùy thật vất vả mới nôn xong, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ vẻ mặt ngu ngơ kia, mặt đầy căm giận, chỉ có thể ăn có tác dụng gì. Có bản lĩnh so với ta một chút sức lực. Lời này vừa nói ra, phía dưới một đống nhân tộc lập tức có người đối với man cự nhân và thiếu tộc trưởng phát ra trào phúng, cái gì mà một man cự nhân như ngươi lại so khí lực với nhân tộc. Ngươi sao không đi so với hư không cự long? Không đúng, hư không cự long về mặt khí lực cũng không nhất định hơn được man cự nhân. Tuy nhiên, Vương Ly Từ lại không sao cả, ngược lại hào hứng bừng bừng mà khoa tay múa chân với hắn, đến, để cho chúng ta so đấu một chút, nhìn xem ai khí lực lớn hơn. Nói xong, nàng liền đạp một chân, xông tới trước, thực sự đấu vật với Thạch Trùy ở quảng trường Nghinh Tiên Lâu. Loảng xoảng, trong tiếng nổ mạnh, trên mặt đất bị đập ra lần lượt hố to. Bọn họ thi đấu không hề hoa lệ đáng nói, thuần túy chính là đấu lực, ai khí lực lớn ai mạnh có thể ngã. Cho dù tài liệu kiến tạo quảng trường này tương đối không tầm thường, cũng bố trí trận pháp chắc chắn, nhưng cũng không nhịn được hai vật lộn biến thái. Trong bất chi bất giác, quảng trường đã bị hai người bọn họ đập đến rách tung tóe, nhìn rất thê thảm. Bất quá, lúc này ngoại trừ người của Nghinh Tiên Lâu, cũng không có ai rảnh mà đau lòng quảng trường. Khí lực khờ dại và lực chống trả của Vương Ly Từ không khác gì nhai diệt Thạch Trùy. Hai người ngươi ném một cái, ta ngã một cái, lại là một bộ dáng khó phân thắng bại. Quần chúng nhân tộc ăn dưa đều sợ ngây người, các tráng hán man cự nhân tộc cũng sợ ngây người, ngay cả Thương Bình Thần Hoàng ở một bên vụng trộm vây xem cũng giật giật khóe miệng. Nhà đầu Ly Từ này vậy mà có thể cân sức ngang tài với thiếu tộc trưởng người man khổng lồ, hắn cũng không ngờ tới. Phải biết rằng, nhai diệt Thạch Trùy kia không phải là thiếu niên man nhân bình thường, mà là người nối nghiệp của man vương Thạch Trùy Bộ, ngay cả Thương Bình Thần Hoàng cũng từng nghe nói qua thiếu niên dũng mãnh của hắn. Không so nữa không đấu. Tiếp tục so tài cũng rất khó phân ra thắng bại. Sau một nén nhang, nhai diệt Thạch Trùy rốt cuộc phất tay kêu dừng, dùng ánh mắt kính nể vạn phần hướng về phía Vương Ly Từ, ngươi là dũng sĩ khiến người ta tôn kính, thua ngươi, ta một chút cũng không mất mặt. Man cự nhân Vương ở bên cạnh cũng nhịn không được tiến lên, ánh mắt kinh dị nhìn Vương Ly Từ từ trên xuống dưới, tiểu cô nương nhân tộc, cô không phải là có huyết mạch tổ tiên man nhân tộc chúng ta chứ? Ta còn chưa từng thấy nhân tộc nào có khí lực lớn như vậy ở trên tu vi của cô. Không phải không, ta chỉ có thể ăn một chút, khí lực hơi lớn một chút, không có gì đặc biệt. Vương Ly Từ vội vàng phủ nhận, nàng nhịn không được vỗ vỗ bả vai thiếu tộc trưởng của người ta, cảm khái nói, ngươi có thể a, ta còn chưa từng thấy qua gia hỏa nào có khí lực ngang cấp với ta. Tuy rằng khẩu vị của ngươi hơi nhỏ một chút nhưng mà ta thấy ngươi vẫn rất thuận mắt. Thật sao, nhai diệt, Thạch Trùy sờ lên đầu, cũng phấn chấn không thôi, ta cũng chưa từng thấy qua dũng sĩ như ngươi. Hay là chúng ta kết bái đi. Sau này chúng ta chính là huynh đệ sinh tử. Kết bái a, nghe có vẻ rất thú vị, tanh. Vương Ly Từ vẻ mặt tán đồng, vừa mới chuẩn bị gật đầu đồng ý, lại bị Thương Bình Thần Hoàng vọt lên bắt lại, ta nói Ly Từ nha đầu này, người đánh nhau thì đánh nhau, loạn kết bái cái gì. Hắn từ đầu đến xem man cự nhân tộc khó chịu, đương nhiên không hy vọng Ly Từ và nhai diệt Thạch Trùy kết bái. Ôi, lão Thương à, mấy ngày nay ta không gặp. Vương Ly Từ cao hứng vỗ vai hắn, nhà mới của ngươi không chịu nổi nữa sao? Tìm ngươi mấy lần cũng không có, ta nói với ngươi, kế hoạch kiếm tiền của ta. Kế hoạch cứ nói từ từ, ta về quê một chuyến, mang đến chút thức ăn ngon cho ngươi. Thần Hoàng Thương Bình Thần Bí Bí nói, ta bảo đảm ngươi ăn rồi sẽ trả lời. Nào ngờ, Vương Ly từ ngày thường thích ăn nhất nuốt nước miếng, lại lắc đầu nói, chờ một chút hãy nói chuyện này. Nhai diệt, để ta giới thiệu với ngươi một chút, vị lão thương này là đồng bọn hợp tác của ta. Ta nói với ngươi. Ngươi đừng thấy dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi của hắn lại có chút béo ngấy, nhưng mà còn có thể ăn hơn ta. Thật sao, nhìn không ra, ăn khỏe như vậy, nhất định là dũng sĩ. Nhai diệt, Thạch Trùy vẻ mặt khiếp sợ, lập tức vỗ vai Thương Bình Thần Hoàng nói, đã có duyên, vậy cùng nhau kết bái đi. Sau này, nhai diệt của ta sẽ bao bọc các ngươi. Mí mắt Thương Bình Thần Hoàng giật giật, bả vai bản hoàng, là đồ vật đều có thể vỗ sao. Có tin một đạo thiên dụ của bản hoàng, đuổi man cự nhân của các ngươi ra ngoài hay không? Đúng rồi, nhai diệt, nghe nói lần này các ngươi tới lấy lương. Vương Ly Từ thấy lão thương dường như không vui, nói sang chuyện khác tiền đến rồi sao? Ai, đừng nói nữa, Nhai Diệt Nhai Thạch Trùy nghe xong sắc mặt liền suy sụp, than thở nói, chúng ta ngay cả tên trên thần khuyết kia cũng không thấy. Quá đáng như vậy sao? Vương Ly lòng đầy căm phẫn, nhíu mày, thời đại này, nợ nần còn điên cuồng hơn chủ nợ. Không được, chuyện này không thể chỉ như vậy. Đi, ta mời các dũng sĩ khổng lồ ăn cơm, các ngươi nói rõ chuyện này với ta, ta giúp các ngươi nghĩ kế. Được nha, Thạch Trùy bộ của Man Cự Nhân đều thật cao hứng. Bọn họ đều rất thích tiểu cô nương vừa hào sảng lại dũng mãnh này, cảm thấy nàng phá lệ đối với khẩu vị của tộc bọn họ. Nếu không phải chủng tộc không giống nhau, nói không chừng bọn họ sẽ mở miệng cầu thân thay tiểu tử nhà mình. Lão Thương, cùng nhau đi. Thấy Thương Bình Thần Hoàng đứng bất động, Vương Ly Tử ôm bả vai hắn, cũng không quan tâm hắn có bằng lòng hay không, kéo hắn đi đến Nghênh Tiên Lâu, chúng ta cùng nhau lên tiếng đòi thần khuyết cái tên thiếu nợ không trả đó một chút. Thương Bình Thần Hoàng bị nàng kéo lê không thể không đi về phía trước, biểu tình trên mặt lại tương đối khó nói hết một lời. Lúc này hắn ta chỉ cảm thấy oan uổng vô cùng, thậm chí còn có chút ủy khuất. Bản hoàng khi nào thiếu nợ không trả, rõ ràng chính là đám Man Cự Nhân này lòng tham không đáy, cố ý tìm hắn gây sự, điều này sao lại thành lỗi của hắn. Bọn họ lại còn có mặt mũi chế nhạo mình ư, chuyện này còn có thiên lý nữa sao? Tin tốt lành, tộc trưởng nhiều người có tiếng ở một nơi nào đó lôi kéo lịch sự, lão ngạo thí nghe qua, cũng không tệ lắm, mọi người đi hỗ trợ ủng hộ nhiều hơn. Chương 94, Thánh Đồ, Man Vương Thánh Thể Quyết, tiểu nhị, mang thức ăn lên, mang rượu ngon lên. Vương Ly từ quen đường quen vào Nghênh Tiên Lâu, chọn một cái bàn siêu lớn ven đường, chiêu đãi Man Cự Nhân nhất tộc vừa quen biết. Không bao lâu, rượu và thức ăn lục tục ngo ngoe đi lên, mấy ngụm rượu vừa uống, ăn uống linh đình một phen, mọi người nhất thời liền quen thuộc hẳn lên. Đúng rồi, lão Thương, Vương Ly từ bỗng nhiên nhớ tới lời Thương Bình Thần Hoàng vừa nói, quay đầu nhìn về phía hắn, vừa rồi ngươi nói mang đồ ăn ngon gì cho ta. Chuyện này, Thần Hoàng Thương Bình nhìn Ly Từ, lại nhìn một đám man dợ xung quanh, thấp giọng truyền âm cho nàng, về sau đưa riêng cho ngươi, ngươi cứ giữ lại rồi từ từ ăn. Lão Thương à, đều là bằng hữu, đừng hẹp hòi như vậy, ngươi coi như toàn bộ đều cho ta ăn không được sao? Được, Thương Bình Thần Hoàng móc ra một miếng thịt chân rồng cấp 1500 cân, nhấn mạnh nói, đây chính là tổ truyền của ta. Đây chính là thịt ngon à Lão Thương, anh tuyển đối xử với ta thật tốt. Vương Ly từ cảm giác được trên thịt đùi rồng truyền ra nguyên khí tinh thuần, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Nàng quả nhiên không có nghiên cứu kỹ lai lịch thịt chân rồng này, trực tiếp lấy thịt gọi tiểu nhị tới, để phòng bếp đi gia công. Khối thịt như thế, đối mặt với một đám đại hán, kỳ thật cũng chỉ đủ nhét kẽ răng. Nhưng trải qua chuyện này, thái độ của Man Cự Nhân đối với Lão Thương ngược lại là nhiệt tình hơn rất nhiều. Nhân tộc này quả nhiên giống như Ly Từ, đều là người sảng khoái. Sau một phen ăn uống linh đình, Vương Ly từ miến cưỡng lót bụng, liền nhắc lại chuyện cũ, Ngộ Diệt, ngươi và ta nói một chút. Bên trên nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Cũng cả 1000 năm rồi mà vẫn chưa phát lương. Nhai Diệt thở dài nói, xung chiều từ trước đến nay vẫn như rừng, tổng cộng còn thiếu Man Nhân Thạch Trùy bộ chúng ta 93 tiên linh thạch. Quá đáng rồi, Vương Ly từ hít một hơi lạnh, 930 tiên linh thạch, đây chính là gần 10 hỗn độn linh thạch. Nếu có người thiếu mình nhiều hỗn độn linh thạch như vậy, nàng tuyệt đối chặt luôn trái tim đối phương. Nàng trong nháy mắt cùng Nhai Diệt cùng kẻ địch cùng chung nổi lên, vỗ bàn một cái. Cả giận nói, tại sao có thể thối không biết xấu hổ như vậy, nợ tiền không trả. Các ngươi thế nhưng là giúp đỡ đánh giặc, ngay cả bán mạng tiền cũng dám nợ. Thật không biết xấu hổ, không thể nào, Thần Hoàng Thương Bình cũng nhảy dựng lên, tức giận nói, mỗi 10 năm thần triều chúng ta lại cấp khoản một lần, một hạt giống cũng không thiếu Thạch Trùy bộ. Câu này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang. Lão Thương, làm sao ngươi biết chuyện này? Vương Ly từ kỳ quái hỏi. Chuyện này, Thần Hoàng Thương Bình nghẹn lời. Ấp a ấp úng nói, không phải ta có một thân thích phú quý sao, lần trước nghe ông ta nói. Thân thích phú quý, đoán chừng là cá mè một lứa với lão già thần khuyết kia. Vương Ly từ bĩu môi tỏ vẻ không quá tín nhiệm. Ly từ huynh đệ, Lão Thương huynh đệ, Nhai Diệt trực tiếp móc ra một bộ vở, vỗ lên bàn một cái, người khổng lồ Thạch Trùy bộ chúng ta không nói dối, đây đều là tổng bộ chỉ huy hư không hải ký giấy nợ. Vương Ly từ cầm lấy xem xét, nhất thời bắt đầu tính toán, dựa theo hiệp phòng hiệp nghị. Thạch Trùy bộ của Man Cự Nhân duy trì số lượng dũng sĩ ngoài tiền tuyến không thấp hơn. Dũng sĩ từ cấp 9 đến cấp 15.000, dũng sĩ cấp 11 đến cấp 12, dũng sĩ cấp 13 đến cấp 14, 15 cấp tới dũng sĩ cấp 16 cấp 3, trong đó Man Cự Nhân vương phải đại bộ phận thời gian ở tiền tuyến. Sau đó, nàng lại lật xem giấy nợ phía sau một chút, phát hiện quả nhiên là thiếu trọn vẹn 1.000 năm tiền thuê hiệp phòng chưa trả. Trên những thiếu điều này đều có ấn tín của Tổng Bộ Chỉ huy Hư Không Hải. Trên ấn giám còn có thần thức lạc ấn của người phụ trách liên quan, nên không thể làm giả. tất cả điều khoản cộng lại, tổng số nợ đạt đến 930 tiên linh thạch. Lão Thương, người tự mình xem đi, còn có lời gì để nói. Vương Ly Từ đưa sổ sách cho Thương Bình Thần Hoàng, sản mục của Thạch Trùy Bộ rất rõ ràng, thân thích của ngươi quả nhiên không phải thứ gì tốt. Sắc mặt Thương Bình Thần Hoàng cũng thoáng có chút ngưng trọng. Hắn tiếp nhận sổ sách lật qua một lần, xem xét ấn tín cùng dấu vết trên giấy nợ, còn tính tất cả khoản nợ một lần, sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn thay đổi. Ly Tử Nhi ngươi nói đúng, thân thích kia của ta, quả nhiên không phải thứ tốt. Thiếu Lương xác thực không đúng, ta có thể hỗ trợ nâng quan hệ khơi thông sơ thông, để cho trong chiều mau chóng kết tiền. Xa thông cái giám, Vương Ly Từ tức giận nói, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên, huống chi đây còn là tiền bán mạng của người ta. Ly Từ, Man Cự Nhân Vương Cương Ba Điệp ở một bên trầm giọng nói, ngươi có thể giúp Thạch Trùy Bộ chúng ta nói chuyện, chúng ta đều rất cảm tạ ngươi. Nhưng mà, thương huynh đệ có thể giúp đỡ khơi thông quan hệ, đã rất tốt rồi, chúng ta cũng vô cùng cảm kích. Ai nếu không phải thiếu lương quá nhiều, cự nhân trưởng thành của chúng ta đều ở trên chiến trường. Bọn nhỏ và các lão nhân của Thạch Trùy Bộ đều sắp không sống nổi nữa, chúng ta cũng sẽ không to gan lớn mật đến mức lấy lương từ thần đô. Không cần khơi thông, ta đây sẽ đi thần khuyết hỏi lão đầu tử kia một chút, tiền này hắn trả hay là không cho. Nếu hắn không đưa, ta sẽ lôi kéo đại náo Lạc Kinh, để cho tất cả mọi người biết lão đầu tử nợ không trả. Vương Ly Từ đứng dậy, xắn tay áo chuẩn bị đi gây sự. Chờ một chút, Thương Bình Thần Hoàng sợ tới mức vội vàng kéo Vương Ly Từ lại, Ly Từ Nhi chớ vội. Chuyện này cứ để ta lo, ta nhất định sẽ đi lấy bất lương về. Hắn luôn luôn xử lý không sợ hãi, lúc này ngay cả mồ hôi lạnh cũng đã chảy ra. Nếu thật sự làm lớn chuyện cho Vương Ly Từ, thì cái mặt mo này của hắn còn để ở đâu? Cũng có lỗi với liệt tổ liệt tông của Hiên Viên Thị. Lão Thương, quả nhiên ngươi rất hào sảng, đủ nghĩa khí. Vương Ly Từ vỗ vai hắn, không hổ là người có thể ăn nhiều hơn ta, chúng ta là người có sức ăn lớn, tâm nhãn cũng không kém. Không giống những tên gia hỏa cả ngày cao cao tại thượng kia, cả đám đều là trái tim. Ngươi thật sự giúp chúng ta lấy lại nợ lương sao? Binh Ba Điệp cũng lôi kéo Lão Thương kích động không thôi, cái này, kỳ thật còn có một ít tiền trợ cấp cũng không cho. Huynh đệ, có thể giúp chúng ta cùng nhau trở về không? Sau đó, hắn lại móc ra một danh sách trợ cấp. Phía trên đều là tộc nhân gần ngàn năm qua, Thạch Trùy Bộ vì hiệp trợ tác chiến mà hy sinh. Người cửu giai thập giai, hy sinh 230 tên. Dựa theo tiêu chuẩn trợ cấp tiền trợ cấp của thần triều là 0.1 tiên linh một tên, kế nhỏ là 230 tiên linh thạch. Người thập nhất giai thập nhị giai, tổng cộng hy sinh 1.755 tên, tiêu chuẩn trợ cấp là một tiên linh thạch, nhỏ thì 175 tiên linh thạch. Người thập tam giai thập tứ giai, tổng cộng hy sinh 15 tên, dựa theo 10 tiên linh thạch một trợ cấp, tiểu kế 150 tiên linh thạch, trên 15 giai cũng không có hy sinh qua. Tổng cộng nợ tiền trợ cấp là 555 viên tiên linh thạch. Nhìn thấy cái này, sắc mặt của Thương Bình Thần Hoàng càng thêm khó coi, trầm mặt nói, các ngươi yên tâm, bất kể là nợ lương hay là tiền trợ cấp, ta cũng sẽ thay các ngươi đồng loạt đòi về. Chậm nhất 10 ngày, sẽ cho các ngươi, đa tạ các ngươi, Ly Từ huynh đệ, Thương huynh đệ, về sau các ngươi chính là huynh đệ tốt nhất của Thạch Trùy Bộ chúng ta. Cương Ba Điệp kích động trong lòng, nhưng cũng không mất chừng mực, lập tức thành khẩn vô cùng cảm tạ hai người. Cần tiền thì đòi tiền, Vương Ly Từ bỗng nhiên căm giận nói. Nhưng mà cái này thuê tiền lương cũng quá thấp đi. Vừa rồi ta nhìn một chút, một năm tiền lương chiến lực thần thông cảnh mới chiết khấu 3.000 tiên tinh. Trong ấn tượng của ta, tiền lương hàng năm nhà chúng ta cho ra tướng thần thông cảnh liền cho 3 vạn tiên tinh. Còn nữa, chiến lực lăng hư cảnh một năm thế mà mới cho 3 vạn tiên tinh, như vậy có đủ tiền ăn không? Chuyện này, quân đội dùng cơm và tiền. Thần Hoàng Thương Bình gấp gáp nói, nhà chúng ta cũng bao ăn ở. Ta nhớ rõ mùa tiền lương mà lăng hư cảnh nhà ta cung phụng hình như đã lên được khoảng 30 vạn. Chấp hành các loại nhiệm vụ, còn có phần thưởng và thu nhập ngoài mức. Vương Ly Từ lắc đầu thở dài nói, tiền lương này cũng quá keo kiệt đi. Cái này, quân đội có trách nhiệm bảo hộ thần châu, tự nhiên không thể cùng nhà. Đợi chút, nhà của ngươi tiền lương cao như vậy. Thương Bình Thần Hoàng vừa định giải thích hai câu, bỗng nhiên phản ứng lại, trợn tròn hai mắt nhìn về phía Vương Ly Từ, một lăng hư cảnh cung phụng một năm có thể kiếm mấy chục vạn tiên tinh. Đây chính là mấy chục viên thượng phẩm linh thạch a, còn bao ăn bao ở, cái này nhiều tiền quá, Ly Từ huynh đệ, không phải ngươi đang đùa đấy chứ? Một chiến lược thập nhất giai, một năm kiếm được mấy chục viên thượng phẩm linh thạch. Cương Ba Điệp, Thạch Trùy cũng khiếp sợ không thôi, trên mặt bất giác lộ vẻ chờ mong, chiến lược chân tiên, chiến lược cấp thánh tôn ở nhà các ngươi có bao nhiêu tiền lương? Cấp thánh tôn ta không rõ lắm, nhưng lần trước ta giới thiệu một tinh anh cấp chân tiên. À đúng rồi, chính là Bạch Vũ chiêu lộ tỷ tỷ của Bạch Vũ đến nhà chúng ta làm công. Vương Ly Từ nói, lần trước Bạch Phố tỷ tỷ viết thư cho ta biết, nói là tiền lương cơ bản trước mắt của tỷ ấy là linh thạch cực phẩm, cộng thêm một số năm cuối thưởng, thành tích phần thưởng, ước chừng 5-6 viên linh thạch cực phẩm. Chân tiên tầm thường thì phải thấp một chút, nhưng 3-4 viên linh thạch cực phẩm vẫn có thể lấy được. Nếu như là sức chiến đấu cấp thánh tôn, phỏng chừng lương hàng năm lấy mấy chục viên linh thạch cực phẩm không thành vấn đề. Có điều tình huống cụ thể, ta còn phải viết thư hỏi tứ thúc ta một chút, ta cũng không dám cam đoan. Trong lúc nhất thời, người khổng lồ thạch trùy bộ hô hấp đều nặng nề. Có thể đi vào thần đô Lạc Kinh cùng man cự nhân Vương xin lương, đều là tinh anh và thủ lĩnh của thạch trùy bộ. Mọi người chỉ giảng nghĩa khí, không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không phải kẻ ngu, vẫn biết tính toán đơn giản. Ly Từ huynh, không, Ly Từ tiểu thư, Cương Ba Điệp, thạch trùy trông mong nhìn nàng, hỏi, nhà các ngươi còn thiếu người không? Người khổng lồ thạch trùy bộ chúng ta từ trước đến nay không sợ chịu khổ, cũng không sợ chết. Được, ta viết thư hỏi tứ thúc ta một chút, trong nhà còn thiếu bao nhiêu vị trí khách khanh cung phụng. Vương Ly Từ rất giảng nghĩa khi đáp ứng, chờ một chút, lần này, đến phiên Thương Bình Thần Hoàng không làm nữa. Ly Từ đây không phải đang đào góc tường của quân đội tiền tuyến sao? Đừng nhìn lúc trước ông ta nhiều lời, nhưng ông ta biết rõ thạch trùy bộ man cự nhân nổi tiếng có thể chịu đòn, còn đặc biệt tiện nghi. Nếu thạch trùy bộ rút lui khỏi tiền tuyến, thế cục tiền tuyến vốn không ổn định chắc chắn sẽ sụp đổ, đến lúc không đủ, hắn cũng phải hao phí món tiền khổng lồ tiến hành động viên toàn bộ thần triều, trưng binh quy mô lớn đi đền bù chỗ này. Trên đời này, quân chủng có thể so với thạch trùy bộ càng thêm tiện nghi lại càng thêm dễ dùng không nhiều, nếu không không phải đã sớm thuyên chuyển rồi sao? Ly Từ à, nhà các ngươi có tình huống gì thế? Cần thuê man cự nhân thạch trùy bộ khoa trương như vậy sao? Thương Bình Thần Hoàng ít nhiều có chút không tự tin. Thạch trùy bộ bây giờ, mỗi năm tiền lương khoảng chừng 10 viên tiên linh thạch, nếu tính theo số lượng gấp 10 thì phải khoảng trên 100 tiên linh thạch, một năm một viên hỗn độn linh thạch, người xác định nhà các ngươi có thể mời được không? Xin có mời được hay không thì ta không biết, Vương Ly Từ lắc đầu nói, nhưng ta tin tưởng tứ thúc của ta, chỉ cần cho ông ấy nhân tài, ông ấy nhất định sẽ dùng hết, để mỗi người đều phát huy ra tác dụng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Mọi người đừng nóng vội, ta sẽ viết thư cho tứ thúc của ta. Đừng. Ta tin được không? Thần Hoàng Thương Bình bất đắc dĩ nói, nhưng nếu ngươi lôi cả thạch trùy bộ đi, vậy tiền tuyến ai sẽ khiêng chứ? Đừng sơ suất là tên diệt thế đại thống lĩnh của hư không hải đánh tới thần châu chúng ta. Đánh tới thật đúng lúc, để cho lão giả thần khuyết kia lên đi, còn có thần đô Lạc Kinh của chúng ta nhiều tiên tộc thánh tộc như vậy, chẳng lẽ đều là ăn cơm khô? Vương Ly Từ bĩu môi nói, Ly Từ nhi ngươi không hiểu, cũng đừng phun bậy bạ. Thần Hoàng Thương Bình lẩm bẩm, làm sao ngươi biết lão giả thần khuyết kia? Không, bệ hạ không chính sự chỉ ăn cơm khô. Thánh tộc tiên tộc ở Lạc Kinh nhiều như vậy, cũng đều có rất nhiều tộc nhân ở tiền tuyến đánh trận, hy sinh cũng không ít. Nói 1.000 câu 1 vạn, còn không phải tiền lương lão nhân kia cho còn ít, còn thiếu lương. Vương Ly Từ cũng không phục nói, người man cự nhân nhất tộc, nhưng liều mạng ở tiền tuyến, lấy thêm chút tiền lương hài tử và lão nhân trong bộ tộc nuôi dưỡng có gì không đúng. Không sai, man cự nhân cũng đều kích động hẳn lên, Cương Ba Điệp, Thạch Trùy cũng không nhịn được mà cảm khái nói, đúng là chúng ta lấy quá ít, tộc cự nhân chúng ta sức ăn đều lớn, trong quân doanh quản cơm còn tốt, nhưng lão nhân cùng hài tử trong tộc lại phải dựa vào cuộc sống tiền lương của chúng ta, bởi vì tiền lương quá ít, lão cự nhân đều phải tiết kiệm lương thực cho bọn nhỏ ăn. Nếu không phải người trong tộc ăn không đủ no, chúng ta cũng sẽ không chủ động tăng lương. Hơn nữa bởi vì sự kiện nợ tiền lương, trong tộc chúng ta còn thiếu rất nhiều nợ ngoài không trả. Đám người khổng lồ ngươi một lời ta một câu. Tựa hồ đều có chút kích động. Thương Bình Thần Hoàng ngơ ngác, nhìn điệu bộ này, Ly Từ thật sự muốn cạy chân hắn đi rồi. Ông ta vội vàng liếc nhìn Đàm Cũ một cái, sau đó nhanh chóng truyền âm vài câu. Đàm Cũ hiểu ý rời đi. Sau một hồi lâu, Định Cương Thánh Vương chuyên phụ trách sự vật của dị tộc Man Bộ vội vàng chạy tới nghênh tiên lâu. Định Cương Thánh Vương hiển nhiên đã từ chỗ lão Đàm biết được tình hình thực tế, vừa lên liền liên tục xin lỗi Man Cự Nhân Vương, nói là công tác của mình sai lầm. Mới khiến thạch trùy bộ không nhận được thù lao và tiền an ủi, cũng vỗ ngực cam đoan nói, Bình Ba huynh đệ, ngày mai ngươi đi ngoại sử ti của ta, ngày hôm đó liền tính sổ cho ngươi. Vậy chuyện tăng lương tính như thế nào? Vương Ly Từ nói, cứ như vậy tam qua lưỡng táo, muốn người ta liều mạng cho ngươi, các ngươi xấu hổ hay không? Thần triều các ngươi nếu thật sự nuôi không nổi, nhà chúng ta nuôi dưỡng. Cái này, cái kia, Định Cương Thánh Vương đổ mồ hôi đầy đầu, ánh mắt không nhịn được muốn nhìn Thương Bình Thần Hoàng. Nhưng mà hắn vừa mới có ý đồ này, thanh âm Thương Bình Thần Hoàng liền vang lên bên tai hắn. Trong lòng hắn đại định, lập tức nói các dũng sĩ thạch trùy bộ chiến công hiển hách, nên tăng lương thì chúng ta tuyệt đối không được coi trọng, bắt đầu từ ngày mai, tiền lương thống nhất tăng lên một phần. Một phần, đó là đánh ăn xin chứ gì, ít nhất là tăng gấp đôi. Vương Ly Từ xắn tay áo bắt đầu giúp Thạch Trùy Bộ đàm phán. Định Cương Thánh Vương vừa nghe vậy thì thôi, cũng xắn tay áo rằng co với nàng, lòng tiểu cô nương đừng quá đen tối. Hai phần, đây là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Hai người ngươi một lời ta một câu, cứ như vậy cãi nhau. Sau khi làm ầm ĩ cả nửa ngày, song phương cuối cùng mới thống nhất ý kiến, xác định tăng lương 5 phần, Man Cự Nhân Vương Cương ba điệp, ngày mai có thể đi ký hợp đồng lại. Chờ Định Cương Thánh Vương đi rồi, toàn bộ Man Cự Nhân đều vô cùng cảm tạ Vương Ly Từ và Thương Bình Thần Hoàng đã coi bọn họ như người một nhà, mọi người ăn uống linh đình, uống rất náo nhiệt. Trên toàn bộ cái bàn, chỉ có Thương Bình Thần Hoàng tâm tình không quá mỹ diệu, lại còn phải giả bộ vui vẻ trong đó, quả nhiên là tương đối vất vả. Ly Từ Nhi, trước đó nhìn ngươi đánh nhau với thiếu tộc trưởng Thạch Trùy Bộ, khí lực lại không kém hơn thiếu tộc trưởng. Thương Bình Thần Hoàng nói sang chuyện khác, ngươi đây là tu luyện công pháp luyện thể lợi hại gì sao? Công pháp luyện thể, Vương Ly Từ vặn đầu suy nghĩ cẩn thận, sau đó móc ra hai phiến đá từ trong nhẫn chữ vật ghép lại với nhau, cho hắn xem, bây giờ ta tu luyện chính là bản thiếu này, khí lực của ta vốn đã lớn, luyện cái này sau khí lực lớn hơn. Chuyện này, hình như hơi quen quen, nhớ rõ lúc ban đầu, Thần Hoàng Thương Bình nói một nửa, ý thức được không ổn nhanh chóng lại nuốt trở vào, thấp giọng nói, ta nói là, nghe nói Thái Sơ Đạo Cung có một khối. Ồ, lão thương ngươi phương pháp còn rất rộng nha, Vương Ly Từ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đợi một chút, để ta xem, Man Cự Nhân Vương Cương ba điệp Thạch Trùy tựa hồ như chú ý tới cái gì, đưa hai phiến đá tới, nhìn kỹ một chút rồi nói, đây là tàn thiên của Man Vương Thánh Thể Quyết, gom đủ hai khối còn lại để bù đắp. Ngươi cũng nhận ra cương ba điệp đại thúc, Vương Ly Từ chấn kinh. Vì sao nàng cảm thấy công pháp của nàng là hòn đá mà ai cũng nhận ra, chỉ có nàng là không nhận ra. Ta đương nhiên nhận ra, Man Vương Thánh Thể Quyết này là một lão gia hỏa không biết bao nhiêu năm trước, căn cứ vào huyết mạch đặc sắc của Man Cự Nhân nhất tộc chúng ta nghiên cứu thôi diễn ra một môn thánh giai công pháp. Cương Ba Điệp nói, về sau lão gia hỏa kia sau khi chết, đã lưu lại Man Vương Thánh Thể Quyết ở trong Thạch Trùy Bộ chúng ta. Bất quá rất lâu trước đó, có người từ Thạch Trùy Bộ chúng ta trộm đi hai phiến đá, về sau không biết tung tích. Chờ một chút, ta tìm một chút, Cương Ba Điệp tìm tòi trong trang bị chữ vật của mình một phen, không lâu sau, liền lấy ra hai phiến đá ném cho Vương Ly Từ, đây, chính là hai khối này, Ly Từ ngươi và chúng nó có duyên, tặng cho ngươi. Vương Ly Từ bị chấn động không nhẹ, yếu ớt nhìn Man Cự Nhân Vương nói, đại thúc, thánh vật tổ truyền nhà các ngươi cứ tùy tiện mang theo trên người như vậy, tùy tiện tặng người sao? Cũng không phải, Cương Ba Điệp vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích, lần này đi lấy lương là bởi vì trong bộ tộc thật sự không có thời gian. Ta sợ không kiếm được lương, liền từ trong bộ tộc mang theo chút đồ đạc lung tung rối loạn, chuẩn bị bán đi, đổi chút lương thực trở về. Vậy thánh vật nửa bộ thánh giai công pháp này của ngươi, ta mua không nổi đâu. Vương Ly Từ có chút thèm thuồng mà liếc nhìn hai phiến đá kia, nhưng vẫn nhịn đau liếc mắt nhìn, hay là, hai phiến đá này đại thúc giữ lại trước đi, ta viết thư cho sư tôn và tứ thúc của ta, hỏi bọn họ lấy chút tiền. Ly Từ tiểu thư, ngươi đây là xem thường Thạch Trùy Bộ của cự nhân chúng ta sao? Man Nhân Vương có chút tức giận nói, chúng ta coi ngươi như người một nhà. Chỉ là hai phiến đá, sao lại hỏi ngươi thu tiền? Huống chi, ngươi giúp chúng ta lấy lương, giúp chúng ta giằng co với Định Cương Thánh Vương, giúp chúng ta tăng lương, chúng ta cũng không cần phải cho ngươi tiền đâu. Hơn nữa, Man Vương Thánh Thể Quyết này chính là phỏng theo huyết mạch Man Nhân Vương chúng ta sáng tạo ra để cho nhân tộc sử dụng, thứ này đối với chúng ta một chút tác dụng cũng không có. Vương Ly từ lúc này mới gật đầu nói, được. Vậy con cũng không già mồm nữa, nhận đi. Nàng vốn không phải là người gì nhăn nhó, lời đã nói đến nước này, nàng tự nhiên cũng sẽ không từ chối nữa. Nàng đem bốn khối phiến đá đặt ở cùng nhau khoa tay múa chân vài cái, rất nhanh đem bốn khối phiến đá khép lại thành một khối. Một luồng sáng lóe lên, bốn phiến đá lập tức biến thành một tảng. Có từng đường vân màu vàng lóe lên trên phiến đá, ngay sau đó, phiến đá tỏa ra quang hoa màu vàng óng chói mắt, một cỗ khí tức man hoang bá đạo mà nồng đậm từ trong đó phóng thích ra. Giờ khắc này, phiến đá này mới xem như là có một khối thánh đồ. Rất nhanh, một tiểu cô nương man tộc đáng yêu liền từ trong phiến đá xông ra, vui vẻ vòng quanh Vương Ly Từ bay múa, tỷ tỷ, cảm ơn tỷ thả ta ra. Ta tên Tiểu Man, là khí linh của Man Vương Thánh Thể Quyết. Thừa dịp còn nóng, tỷ nhanh chóng kế thừa ta trước đi. Man Vương Thánh Thể Quyết trên thực tế chính là thánh đồ, điều kiện thấp nhất kế thừa là tu vi đạt tới lăng hư cảnh, hơn nữa huyết mạch vượt qua thiên nữ ất đẳng. Cái trước là điều kiện cứng rắn kế thừa. Nếu tu vi không đủ mạnh mẽ kế thừa thánh đồ, sẽ có nguy hiểm bạo thể mà chết. Về phần cái sau, nếu huyết mạch không đủ, kế thừa thánh đầu ngược lại là không ngại, cũng rất khó tu luyện đến thánh tôn cấp. Chỉ có nguyên bản tư chất huyết mạch đạt tới thiên nữ ất đẳng, mới có thể dựa vào tẩy tủy phạt mao khi kế thừa thánh đồ để tư chất huyết mạch đột phá đến thánh nữ đinh đẳng. Vương Ly Từ đã là lăng hư cảnh, tư chất huyết mạch càng là đã đạt tới cấp bậc thánh nữ đinh trung đoạn, kế thừa man vương thánh thể quyết là dư giả. Hơn nữa, bản thân nàng cũng rất thích bộ công pháp càng tu luyện khí lực càng lớn này. Nhớ ngày đó khi nàng nhập Vân Hải Động Thiên, sư tôn bởi vì lo lắng không tìm được thánh đồ thích hợp cho nàng, liền đem mấy bộ tiên kinh mạnh nhất trong động thiên cho nàng thác thiên tiên kinh. Phải biết rằng, tiên kinh cũng có đẳng cấp càng cao tiên kinh, hiệu quả tẩy tủy phạt mao tự nhiên là càng tốt. Kế thừa bộ tiên kinh này, chỗ tốt là đẳng cấp đủ cao, tẩy tủy phạt lông hiệu quả chắc việt, để huyết mạch của nàng nhất cử đột phá đến cấp bậc thánh nữ. Chỗ xấu là bộ tiên kinh này không phải vô cùng thích hợp với nàng, thời điểm nàng tu luyện luôn có loại cảm giác không được thoải mái. Bây giờ có man vương thánh thể quyết, vấn đề này cuối cùng cũng có thể giải quyết. Vương Ly Từ lập tức không nói hai lời liền tế luyện man vương thánh thể quyết, trong nháy mắt, phiến đá kia liền hóa thành một đạo hư ảnh khí tức bàng bạc, dung nhập vào trong thức hải tử phủ của Vương Ly Từ. Lực lượng pháp tắc bàng bạc minh mông ở trong thức hải nàng ầm vang nổ tung, ý thức của nàng lập tức đắm chìm vào trong đó, mất đi cảm giác đối với ngoại giới. Cùng lúc đó, đại lượng thiên địa tinh hoa cũng rót vào trong cơ thể nàng, bắt đầu giúp nàng tẩy tủy phạt mao. Khí tức trên người nàng cũng bắt đầu lột xác từng chút một trong quá trình này. Thương Bình Thần Hoàng vội vàng gọi nữ tiểu nhị đến, bảo nàng đi mở một gian thượng phòng, đem Vương Ly Từ chuyển qua tẩy tủy phạt mao. Tại trước mặt mọi người làm loại chuyện này, còn ra thể thống gì? Mấy ngày sau, lúc Vương Ly Từ mở mắt ra, đã hoàn toàn kế thừa man vương thánh thể quyết. Trải qua một phen tẩy tủy triệt để phạt mao, tư chất huyết mạch của nàng lại lần nữa tiến hóa một mảng lớn, đạt tới thánh nữ bính đẳng thượng đoạn, khoảng cách ất đẳng vẻn vẹn chỉ còn lại một chút. Đối với điều này, Vương Ly Từ cũng rất kinh hỉ. Lúc trước nàng nghe Vân Hải sư tôn nói qua hiệu quả của thánh đồ, trong dự đoán của nàng, sau khi kế thừa thánh đồ, tư chất huyết mạch của mình chắc là gần như có thể đạt tới thánh nữ bính đẳng trung đoạn, không nghĩ tới sau khi kế thừa xong man vương thánh thể quyết, hiệu quả lại tốt hơn nhiều so với dự đoán. Nàng biết rõ, sau khi tư chất đạt đến cấp bậc thánh nữ, muốn tiến lên một đoạn khó khăn cỡ nào. Bản thân có huyết mạch thao thiết, đã là được trời ưu ái rồi, ăn nhiều năm như vậy cũng mới từ thánh nữ đinh đẳng sơ đoạn thăng đến trung đoạn, có thể thấy được muốn tăng lên tiềm lực khó bao nhiêu. Xem ra hơn phân nửa là man vương thánh thể quyết này bản thân hiệu quả chắc tuyệt. Xem như mình nhặt được một bảo vật, Thương Bình Thần Hoàng tới thăm Vương Ly Từ cũng là vẻ mặt cảm khái. Nhà đầu này, hình như phúc khí rất tốt, có thể tùy tiện lấy được thánh đồ, hơn nữa còn là một bộ thánh đồ không tệ. Mặc dù hắn không nhìn kỹ, nhưng dựa vào kiến thức của hắn, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được, bộ thánh đồ này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Sợ là so với thánh đồ truyền thừa thông thường còn mạnh hơn. Cùng một khoảng thời gian, ma vực hư không hải, căn cứ của siêu không gian hành lang. Lúc này cách cửu ngục ma thần ngã xuống đã qua một đoạn thời gian, nơi này đã hoàn toàn rơi vào trong tay Vương Thị, cũng khởi động kế hoạch bước thứ hai. Bởi vì trước đó vẫn là Mạc Vũ ma thần đại biểu cho cửu ngục ma thần cùng đối diện liên hệ, lúc này liền vẫn như cũ do Mạc Vũ ma thần tiếp tục cùng Tu La ma chủ cùng hủy diệt đại thống lĩnh liên hệ, muốn càng nhiều tài liệu sửa chữa. Tài liệu chủ yếu là đại lượng không gian kết tinh, cùng với không gian kết tinh cao giai. Loại vật tư này không những tiêu hao rất lớn, hơn nữa vô cùng đắt đỏ. Đồng thời, chúng cũng là chủ tài dịch chuyển đại trận siêu không gian mà Vương Thị muốn kiến tạo. Hiện tại phải xem ma tộc có nguyện ý đầu tư cho đại trận Vương Thị hay không. Căn cứ theo kế hoạch của Vương Thị, ít nhất phải lấy được vật liệu trị giá 50 hỗn độn linh thạch từ trên người ma tộc, gánh vác một nửa vật liệu của đại trận Nazi không gian của Vương Thị. Ngay khi Mạc Vũ ma thần thông qua siêu không gian thông qua máy truyền tin, kêu gọi câu liên Tu La ma chủ. Vương Thủ Chiết và Long Huyết ma thần, Hạ Dương ngồi đối diện nhau trong căn cứ. Long Huyết ma thần Hạ Dương giờ phút này đã khôi phục bộ dáng nhân loại, thay quần áo nhân loại, nhưng trên mặt lại không có chút vui sướng của người thắng. Trong tay hắn mang theo vò rượu mạnh, rót một ngụm điên cuồng ùng ục vào trong miệng, khiến bản thân được mùi rượu hun đúc, mới chán trường phiền muộn nói, Thủ Chiết à, ta thực xin lỗi ngươi. Đừng. Vương Thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ Chiết ghét bỏ xua tay, ngươi không có lỗi với ta. Đúng, ngươi nói rất đúng. Long Huyết ma thần vẻ mặt thống khổ, lại điên cuồng rót một ngụm rượu, ta xin lỗi ngươi, là oánh oánh. Là ta phụ sự kỳ vọng tha thiết của nàng đối với ta chỉ là một tên cặn bã, không, là một tên cặn bã. Côn bằng ở thần võ thế giới mỗi ngày đều ngóng trông ta trở về, nhưng mà ta lại. Ô ô, Thủ Chiết a, ta bẩn, ta, không trở về được, Da đầu Vương Thủ Chiết cũng bắt đầu tê dại. Sao lời này nghe cứ thấy không thích hợp vậy? Chương 95, An Nghiệp được dị bảo ma tộc trợ giúp Vương Thị khai phát. Nói chuyện cho tốt, Vương Thủ Chiết trừng mắt, đoạt lấy rượu của hắn, bớt ở đây giả ngây giả dại với ta đi. Ma thần Long Huyết, Hạ Dương nhất thời ngượng ngùng cười, lúng túng nói, ta đây không phải là tốt hơn với Mạc Vũ còn có Âm Cù sao? Thủ Chiết, cái này không trách ta, đều là chủ ý của tiểu tử phú quý kia. Hắn nhất định phải định ra cái kế hoạch rách rưới gì đó, lúc trước ta chính là kịch liệt phản đối đấy. Phản đối kịch liệt, Vương Thủ Chiết cười lạnh, ta thấy ngươi vui vẻ trong đó. Việc này, chuyện này, khuôn mặt của Hạ Dương trở nên méo mó, ai nghĩ, ai muốn có thể giả vờ thật làm giả chứ? Việc đã đến nước này, ta còn có thể có biện pháp gì chứ? Cũng không thể có lỗi với Mạc Vũ và Âm Quát chứ? Cái gì gọi là không có cách nào? Lời hắn ta nói, Vương Thủ Chiết là nửa chữ cũng không tin. Hạ Dương này nhất định là thực tủy trên người Mạc Vũ và Âm Quát biết vị. Tuy nhiên, lựa chọn của hắn, trên thực tế Vương Thủ Chiết giơ hai tay tán thành. Hạ Dương này vốn là một lão nam nhân, nàng hoàn toàn không xem qua. Kết cục như vậy, thật sự là không còn gì tốt hơn. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết hoài nghi đây là liên hoàn kế mà tiểu tử phú quý này từ đầu đã thiết lập, chỉ là hắn không có chứng cứ thực chất. Dù sao, từ đầu tới cuối đều là Hạ Dương tự nguyện. Được rồi, như vậy cũng rất tốt. Bên Tiêu Tiêu ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần kinh doanh tốt sự nghiệp của ngươi là được. Vương Thủ Chiết muốn nói lại thôi, sao có thể không lo lắng, ngươi chờ ta nhiều năm như vậy, Hạ Dương nóng nảy, hay là, ngươi trở về nói chuyện với ngươi, vị trí ma thần hoàng hậu của ta sẽ giữ lại cho nàng. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười cười, trong nháy mắt tiếp theo, chiến giáp tinh anh tinh cổ bao trùm toàn thân hắn, tinh thần lực cấp 14 ầm ầm như thủy triều quét qua. Oanh long long, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, căn cứ nổ tung thành một cái động lớn. Sắc mặt Long Huyết ma thần cơ Hạ Dương đột nhiên thay đổi. Vội vàng hóa ra thân thể ma thần xé rách hư không điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn bị Vương Thủ Chiết đuổi sát mà lên, ấn ở trong hư không hải liền điên cuồng đánh đập. Trận đánh này đủ đánh hắn 3 ngày 3 đêm, trong lúc nhất thời, toàn bộ hành lang siêu không gian đều câm như hến. Những cao tầng ma tộc vốn đã cấu kết với Long Huyết ma thần còn có chút bất mãn với nhân tộc, cũng nhất thời tràn đầy kính sợ đối với Vương Thủ Chiết, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm, chẳng trách Long Huyết bệ hạ muốn hợp tác với nhân tộc cùng thắng, cảm tình thật sự đánh không lại nhân tộc. 3 ngày 3 đêm qua đi, Linh Hạ Dương đã bị đánh thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm, không ngừng xin tha, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng chút ra gần hết, lúc này mới buông tha cho Linh Hạ Dương. Tinh cổ tinh anh chiến giáp vừa thu lại, Vương Thủ Chiết liền một lần nữa khôi phục thành bộ dáng công tử ca tuấn tú tay áo bồng bềnh kia, ngay cả góc áo cũng chưa từng có nếp nhăn chút nào, giống như lúc trước đánh Hạ Dương đau đớn không phải là hắn vậy. Mà lúc này, Âm Quát ma thần và Mạc Vũ ma thần nhận được tin tức đã sớm chạy tới. Chỉ là không dám ngăn cản Vương Thủ Chiết, chỉ có thể ở một bên khẩn trương hề hề trông coi. Thấy Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng dừng tay, hai ma thần vội vàng tiến lên đỡ chử Hạ Dương lên. Được rồi, chuyện này dừng ở đây, Lạc Miểu ngươi đừng nhớ thương nữa. Vương Thủ Chiết khoát khoát tay, ra hiệu Âm Miểu ma thần mang theo Long Huyết ma thần đi chữa thương. Hạ Dương đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với kết quả này, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì, nắm bả vai Âm Bạt ma thần chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ta chỉ cần để lại bóng, chờ lát nữa sẽ lừa được La Ma chủ. Mạc Vũ ma thần bỗng lấy ra một bộ thiết bị lưu ảnh, ghi lại hình ảnh của Long Huyết ma thần bị đánh vô cùng thê thảm. Ánh mắt Hạ Dương lập tức trở nên u oán, bộ dáng mất mặt như vậy của mình cư nhiên cũng phải bị ghi chép lại, hắn không cần mặt mũi sao? Sao lại cảm thấy Vương Thủ Chiết vừa đến, địa vị của mình đã trực tiếp giảm xuống nhỉ? Đang nói chuyện, một vị thủ lĩnh chí ma vội vàng chạy tới bẩm báo, khởi bẩm Mạc Vũ đại nhân, Tu La Ma chủ hồi âm. Yêu cầu ngài tiến hành truyền tin tức ngay lập tức. Rốt cục Tu La ma chủ cũng đáp lại, tinh thần Mạc Vũ ma thần rung lên, lập tức trở nên hưng phấn. Hiện tại nàng đã hoàn toàn phản bội ma tộc, một lòng một dạ chuẩn bị thành lập một tân ma giới hoàn toàn mới với Long Huyết đẳng, khiến cho nàng hướng tới. Ở thời khắc mấu chốt này, nàng đương nhiên phải giữ vững tinh thần, lập được công huân, nếu không sẽ bị Âm Quát vượt qua. Hơn nữa, Thủ Chiết gia chủ cũng đã sớm nói, trước kia hắn vẫn còn nhớ rõ món nợ ma tộc xâm lược nhân tộc, sau này cụ thể phải thanh toán thế nào, phải xem biểu hiện của bọn họ trong khoảng thời gian này. Mạc Vũ ma thần không dám chậm trễ, lúc này liền vội vàng chạy tới bên trong tháp tín hiệu không gian. Bên trong tháp tín hiệu tức thời liên lạc ma trận đang lóe ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên đối diện đã khởi động, đang đợi nàng kết nối. Mạc Vũ ma thần hít sâu một hơi, nhanh chóng khởi động thông tấn ma trận. Sau một khắc, ma trận truyền tin phóng ra những tia sáng chói mắt. Một ma ảnh hư ảo xuất hiện trên bầu trời trận pháp. Đó là một đạo thân hình khôi ngô mà âm lệ, ngoại hình của nó mơ hồ có điểm giống hình người, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Toàn thân nó đều bị bao phủ bởi một bộ áo giáp màu đen dữ tợn, hầu như không nhìn thấy một khối da hoàn chỉnh, đỉnh đầu có sừng to lớn mà đồ sộ, đỉnh cong cong tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Sau lưng nó, một đôi cánh ma khổng lồ dương lên thật to, có thể nói tráng quan. Ma khí nồng đậm lượn lờ quanh người khiến khí thế của nó càng âm u lạnh lẽo, mang theo khí tức khủng bố khiến người ta lạnh mình. Không cần phải nói, đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Tu La Ma Chủ. Mặc dù chỉ là hư ảnh lập thể, nhưng nó mang lại cho Mạc Vũ Ma Thần cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt, dù sao Tu La Ma Chủ này cũng là tồn tại cùng một cấp bậc với Thực Nguyệt Ma Chủ, một thân thực lực và bày ra khí thế đều không phải chuyện đùa. Mạc Vũ Ma Thần, người vội vã tìm bản Ma Chủ có chuyện quan trọng gì? Tu La Ma Chủ giọng nói lạnh như băng, ngữ khí lộ vẻ không kiên nhẫn. Chẳng lẽ, hành lang siêu không gian bên chỗ các ngươi đã sửa xong? Khởi bẩm Tu La Đại Nhân, Ma Thần Mạc Vũ cúi đầu, có vẻ sợ hãi yếu ớt nói, bên phía chúng ta xuất hiện chút biến cố. Các tinh anh nhân tộc bỗng nhiên dẫn người tập kích, phá hủy hành lang không gian siêu đẳng, bên ta tổn thất nặng nề. Cái gì? Sắc mặt Tu La Ma Chủ phát lạnh, hung ác tức giận mắng, phế vật. Thật sự là một đám phế vật. Mặc dù có ma trận truyền tin ngăn cách, nhưng trong nháy mắt đó, lệ khí kinh khủng bộc phát ra vẫn khiến Ma Thần Mạc Vũ run rẩy. Đại nhân, là thuộc hạ vô năng, làm ngài thất vọng rồi. Mạc Vũ Ma Thần kiên trì mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ thật sâu, chỉ là căn cứ hành lang siêu không gian lại không thể di chuyển vị trí, chính là một cái bia ngắm cố định. Nhân tộc ước chừng cũng biết một khi xây xong hành lang không gian, bọn họ liền không còn đường sống, lần này là quyết tâm liều mạng cùng chúng ta. Lần này, ngay cả cửu ngục bệ hạ cũng bị trọng thương, không thể không trở về bế quan chữa thương. Long huyết mấy vị ma thần khác cũng bị đánh cực kỳ thê thảm, cũng may chúng ta đồng tâm hiệp lực, cuối cùng vẫn là chiến thắng, còn làm bị thương nặng tinh anh nhân tộc. Vì gia tăng sức thuyết phục, nàng còn đưa ra một ít chứng cứ hình ảnh, có hình ảnh cửu ngục ma thần lực sơ kỳ địch tam đại nhân tộc, phía sau long huyết bị đánh rất thảm, còn có các loại phương tiện bị phá hư, cùng với hình ảnh đảnh hành lang không gian nghiêm trọng bị hư hao. Nhìn thấy một màn kia, sắc mặt Tu La Ma Chủ âm tình bất định. Trước khi lần trước sắp hoàn thành, căn cứ hành lang siêu không gian bị một đám phù long phá hư, lần này lại bị nhân tộc phá hoại, điều này quả thực khiến hắn ghê tởm đến cực điểm, bất kể nói thế nào, phòng hộ bất lực, trách nhiệm đều ở trên người đám phế vật các ngươi. Mạc Vũ Ma Thần trong lòng mắng chửi, nhưng trên mặt lại là bày ra vẻ nịnh nọt, tinh anh nhân tộc đã bị chúng ta đánh trọng thương, tuyệt đối sẽ không lại có lần nữa ngoài ý muốn. Đoàn đội chí ma của chúng ta đã tính toán qua, nếu muốn tiếp tục chữa trị hành lang không gian cho đến khi hoàn thành, còn cần 4.000 khối không gian kết tinh bình thường, 50 viên kết tinh không gian cao cấp. Cho dù là thánh vực, giá cả không gian kết tinh rất đắt đỏ, bởi vì nó là các loại không gian na di trận, thậm chí là nhu yếu phẩm khai thác tiểu động thiên. Cho dù là một viên kết tinh không gian bình thường, giá cả thường thường đều phải vừa đến 2 viên tiên tinh. Mà kết tinh không gian cao cấp lại càng hiếm và đắt đỏ, thường thường mấy chục tiên linh thạch một viên. Ma vực ma thần tác yêu cầu khoản tài nguyên này, dựa theo giá cả thánh vực mà tính là 70-80 hỗn độn linh thạch, đủ cho 2-3 kiện thánh khí bình thường. Khốn kiếp, Tu La Ma Chủ âm trầm tức giận mắng, người nghĩ chúng ta là ai? Chúng ta ba phen mấy bận cứu các ngươi lại nhiều lần gây chuyện, không ngừng đòi tiền tài, thật sự cho rằng chi viện của chúng ta không có điểm mấu chốt sao? Đại nhân, chúng ta cũng không còn cách nào khác, ma thần Mạc Vũ điềm đạm đáng yêu nói, lần cuối cùng, chúng ta cam đoan đây là lần cuối cùng. Cút, Tu La Ma Chủ tức giận đến mức trực tiếp đóng thông tin lại. Mạc Vũ ngược lại đối với chuyện này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy thân hình Tu La Ma Chủ biến mất, vẻ mặt kinh sợ, vẻ điềm đạm đáng yêu trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Lúc trước khi Phú Quý Công Tử định ra kế sách, cũng đã tính toán qua tất cả phản ứng của Tu La Ma Chủ. Dựa vào tâm mà nói, Tu La Ma Chủ trước đó đã trả giá rất nhiều đại giới, mà lần này muốn tài nguyên, cũng thực sự là công phu sư tử ngoạm. Tu La Ma Chủ lúc trước đã bị đào rỗng rất nhiều, bằng chính hắn tất nhiên không đào ra khoản tiền lớn này, phẫn nộ cùng quá khích đều hợp tình hợp lý. Ý của Phú Quý Công Tử là, chờ Tu La Ma Chủ tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ bẩm báo tin tức hủy diệt đại thống lĩnh. Mà cuối cùng, hủy diệt đại thống lĩnh tất nhiên sẽ đưa ra khoản tài nguyên này. Nguyên nhân rất đơn giản, vị trí của thần vũ thế giới quá đặc thù. Nó ở vào hậu phương của thánh vực, thậm chí còn có một thông đạo không gian bí ẩn có thể trực tiếp thông đến phụ cận thánh vực. Chỉ cần hủy diệt đại thống lĩnh bắt thần vũ thế giới, có thể dễ dàng giết nhập thánh vực, cũng thừa dịp thánh vực chưa kịp phản ứng liền nhanh chóng công chiếm đại lượng lãnh thổ thánh vực. Điều này đối với đại bản doanh ma tộc mà nói tuyệt đối là một hấp dẫn cực lớn. Những tin tình báo này đều là căn cứ vào ký ức trong tàn hồn của Cầu Long Ma Chủ và Thực Nguyệt Ma Chủ, cùng với những tin tức mà Mạc Vũ Ma Thần trong mấy lần trao đổi lúc trước âm thầm thám thính được tổng kết ra, tin tình báo chuẩn xác có thể cam đoan. Nếu như không có hành lang siêu không gian này, Hủy Diệt Đại Thống Lĩnh tự mình dẫn quân từ hư không hải vượt qua mà đến, động tính quá lớn lại không đề cập tới, bởi vì khoảng cách siêu xa, chỉ là chạy đi sợ rằng phải hao phí thời gian mấy ngàn năm. Phải đi xuyên qua hư không hải xa xôi, không biết sẽ gặp bao nhiêu biến số, có thể chạy tới hay không cũng chưa biết được. So sánh với nhau, tiếp tục đổ tài nguyên vào việc tu sửa siêu không gian hành lang không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Lợi ích thu hoạch lớn hơn rất nhiều so với việc chi tiêu. Lợi ích động lòng người, quả nhiên là vậy, bất quá chỉ là công phu chăng, Tu La Ma Chủ lại lần nữa tuyến liên kết ma thần Mạc Vũ, dùng khẩu khí nghiêm khắc nói, Đại Thống Lĩnh Hủy Diệt Nhân Tử, quyết định cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. 3.000 khối không gian kết tinh, 40 khối không gian kết tinh cao cấp là một phần tài nguyên cuối cùng mà chúng ta đưa ra, nếu như các ngươi lại nghĩ biện pháp. Nếu như các ngươi lần nữa làm chuyện này, Hủy Diệt Đại Thống Lĩnh chắc chắn sẽ tự mình viễn chinh, vượt qua hư không hải tìm các ngươi tính sổ. Đa tạ Tu La Đại Nhân quay vần, bái tạ Đại Thống Lĩnh Hủy Diệt Nhân Từ. Ánh mắt Mạc Vũ Ma Thần tỏa sáng, lập tức bày ra bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt, Đại Nhân, ngài chờ tiếp nhận ma vực và thế giới thần võ đi. Chúng ta chờ một vị ma chủ đến thống lĩnh đã lâu rồi. Mạc Vũ Ma Thần, làm việc cho tốt, không được cô phụ kỳ vọng của bản ma chủ đối với ngươi. Thấy nàng tỏ vẻ trung thành như thế, sắc mặt Tu La Ma Chủ hơi hòa hoãn một chút, đưa ra khối họa bánh nói, chờ bản ma chủ hàng lâm, tất nhiên để bạt ngươi làm trợ thủ đắc lực của bản ma chủ, để địa vị của ngươi không kém hơn cửu ngục. Đa tạ đại nhân, Mạc Vũ Ma Thần nghe vậy vui mừng quá đỗi, lúc này lại bốp bốp bốp nói một hồi biểu lộ lòng trung thành. Lúc này mới kết thúc liên tuyến giữa các Tu La Ma Chủ. Mấy ngày sau, Tu La Ma Chủ bên kia quả nhiên thông qua siêu không gian hành lang đưa tới mấy dương vật tư. Không gian vận chuyển và siêu không gian thông tin giống nhau, là một trong những công năng phụ trợ của siêu không gian hành lang. Hiện giờ hành lang siêu không gian tổn hại nghiêm trọng, muốn đưa thuyền và quân đội là không thể, nhưng dựa vào chút liên lạc còn lại, thừa dịp thông đạo không gian tương đối ổn định có thể đưa chút vật tư. Những vật tư này đều bị đựng ở trong dương vật tư chuyên môn, có thể bảo hộ vật tư bên trong ở trong quá trình không gian đưa tới không bị không gian lực tổn hại. Giá bản thân những dương vật tư này cũng không tính là rẻ, nhưng so với vật tư bên trong, đó chính là kiến thức đại vu. Sau khi Vương Phú Quý tiếp nhận dương vật tư, ở trong căn cứ mở ra xem xét, quả nhiên bên trong đều là không gian kết tinh lóe sáng, 3.000 khối không gian kết tinh bình thường, 40 khối không gian kết tinh cao cấp, một khối không nhiều không ít một khối, tổng giá trị tương đương với 5-60 viên hỗn độn linh thạch. Kiến thức rộng rãi như Vương Phú Quý, nhìn thấy những không gian kết tinh này, cũng nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng. Thật sự là cảm tạ ma tộc lão đại ca trợ giúp Phương Thị kiến thiết. Phú Quý công tử, vậy hiện tại có tu sửa siêu không gian hành lang nữa hay không? Ma thần Mạc Vũ cung kính hỏi, tu à, dù sao các ngươi cũng sắp tu xong rồi phải không? Tiêu hao không được quá nhiều tài nguyên, Vương Phú Quý phái người lấy đi không gian kết tinh, cười ha hả nói, nếu không tu, tại sao Tu La Ma Chủ đại ca lại tới thăm chúng ta? Ma thần Mạc Vũ giật mình, gần như là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Phú Quý công tử đang hố một lượng lớn tài nguyên của đại bản doanh ma tộc, không ngờ lại đánh chủ ý lên Tu La Ma Chủ. Đáng thương cho Tu La Ma Chủ a, vận mệnh của nó chỉ sợ. Ha ha, về phần mấy ngàn năm sau, có khả năng gặp phải đại quân hủy diệt đại thống lĩnh áp cảnh, đó chính là câu chuyện tiếp theo. Với thủ đoạn mà Vương Thị bày ra từ trước đến nay, đến lúc đó ai nên lo lắng cũng khó mà nói. Vài canh giờ trước, Lạc Kinh, Thần Khuyết, Định Vận Thần Cung, trong Tỉnh Thân Các, Thương Bình Thần Hoàng xử lý xong công sự rườm rà, tinh thần lại có chút mệt nhọc. Hắn uống canh bổ dưỡng, trong đôi mắt hơi rủ xuống ẩn chứa vẻ lo lắng nói không nên lời. Bệ hạ, lão nô có một chuyện không rõ. Hoạn quan Đàm lão tâm niệm vừa động, vừa tiến lên thay bệ hạ bóp vai giảm bớt áp lực, vừa thấp giọng dò hỏi, vụ án thạch trùy bộ của man nhân. Người tại triều hội trước đó vì sao không hề nhắc tới, càng không tiến hành điều tra, ngược lại sai người nghiêm khống Khẩu Phong. Hừ, lão già nhà ngươi thì biết cái gì? Thần Hoàng Thương Bình hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo hàn ý nặng nề, loại chuyện này có gì tốt mà điều tra chứ? Có thể có gan làm được chuyện này thì đương nhiên chỉ có một người thôi. Hoạn quan lão Đàm giật mình một cái, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng kỵ, bệ hạ ngài nói là, Cơ lão nguyên soái. Ha ha, ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ? Trong mắt Thương Bình Thần Hoàng hiện lên vẻ tàn khốc, Cơ lão nguyên soái tên là Cơ Thái Xương, chính là Cơ thị lão tổ thần tộc duy nhất hai thần phương Đông Hà Thần Châu, tổ truyền phong hào là Bình Thiên Thần Vương. Phong hiệu này chính là do thần hoàng khai triều của Hiên Viên thị đích thân sắc phong, ý tứ không cần nói cũng biết, tự nhiên là có thể đồng tọa với Hiên Viên Thị Thần Hoàng. Cơ thị và Hiên Viên Thị vốn là cùng một hệ, hai bên chẳng khác gì huynh đệ gia tộc, bởi vậy khai triều Thần Hoàng sắc phong như thế cũng là vì lôi kéo và đoàn kết. Chỉ là, qua nhiều vạn năm như vậy, hàm nghĩa của phong hào này sớm đã trở nên vi diệu. Nếu là Cơ lão nguyên soái thì, Hoạn Quan Đàm lão cũng là một năm bất đắc dĩ. Cơ lão nguyên soái nắm giữ binh bộ nhiều năm, nếu bản hoàng điều tra việc này, chính là vạch mặt với Cơ lão nguyên soái, có khả năng đánh vỡ quan hệ vi diệu nguyên bản. Thương Bình Thần Hoàng lạnh lùng nói, lão nguyên soái so với bản hoàng lớn hơn 2 vạn tuổi, lúc bản hoàng mới đăng cơ, căn cơ chưa vững chắc, toàn bộ dựa vào lão nguyên soái dốc sức giúp đỡ, bản hoàng sao có thể không niệm tình xưa như thế. Trong miệng Thương Bình Thần Hoàng nói 2 chữ tình cũ, ánh mắt ngược lại càng thêm lạnh lùng. Hiển nhiên, thần cường chủ yếu, đó tuyệt đối không phải là một đoạn thời gian vui thích khiến người ta hoài niệm. Cái này, Hoạn Quan vô cùng lo lắng, bệ hạ, chuyện này nên xử trí như thế nào đây? Chẳng lẽ, thật sự chuyện này cứ như vậy mà trôi qua? Ha ha, lão Đàm à, người cũng chớ nghĩ Cơ lão nguyên soái không chịu nổi như vậy. Lúc này, Thương Bình Thần Hoàng ngược lại nở nụ cười hòa ái, việc này Cơ lão đích xác có chút xử trí không đúng, nhưng bổn hoàng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với nhân tộc. Chắc hẳn chỉ là tư tưởng cũ từ trước đến nay, cảm thấy man tộc không đáng tin, hơn nữa tài chính quân đội thiếu hụt, bởi vậy tạm thời cắt xén tư kim của bộ thạch trùy. Bệ hạ nói rất có lý, lão nô quá lo lắng rồi. Hoạn Quan Đàm thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, nơi này của chấm có một phần thiên dụ. Thương Bình Thần Hoàng thản nhiên lấy ra một thiên dụ dùng vải lụa màu vàng để đóng khung, đưa cho lão Đàm nói, ngươi truyền tin cho Vân Hải Động Thiên Chi chủ Vân Hải Thánh Tôn, để hắn tiếp nhận thiên dụ, bảo vệ chủ sự quản chiến của ngoại tộc ngoại sự tư sự ti tài Vương Ly Từ, lập tức theo thạch trùy bộ người man đi tới tiền tuyến hư không hải. Cũng lệnh đốc chiến chủ sự Vương Ly Từ nghiêm khắc đốc chiến người man khổng lồ thạch trùy bộ, để tránh thạch trùy bộ lấy được lợi ích của bản hoàng, lại ở trên chiến trường vạch nước. Hừ, tiền của bản hoàng, lấy đâu ra dễ như vậy? Cái gì, Hoạn Quan lão Đàm khiếp sợ đến đôi mắt đều trợn to, bệ hạ, ngài không phải thích Ly Từ nhất sao? Sao lại giao lệnh cho nàng đi đốc chiến trường? Tiền tuyến biển hư không quá mức nguy hiểm, tuổi của nàng còn nhỏ như vậy. Bởi vì cái gọi là ngọc không mài không thành khí. Thần Hoàng Thương Bình lạnh nhạt nói, đứa bé Ly Từ kia là một phúc tướng, mạng sống rất lớn, huống chi chuyến này chỉ là đốc chiến, những người man khổng lồ kia đều coi nàng như người một nhà, còn có Vân Hải Thánh Tôn đi theo bảo hộ, lấy đâu ra nguy hiểm. Hơn nữa, Ly Từ nàng đã nhúng tay quân sự Hoàng Triều, chủ trương bộ tộc trương man tăng lương trợ cấp, tự nhiên phải nâng đỡ man bộ, dùng tốt. Nếu không, không phải chỉ nói không luyện chiêu thức giả sao? Trán của Đàm Đàm đổ đầy mồ hôi, bệ hạ thật đúng là thiên tâm khó dò a. Bệ hạ này đến tột cùng là đang trừng phạt Ly Từ đứng ở lập trường của man cự nhân nhất tộc làm chủ trương, hay là muốn đề bạt và nâng đỡ nàng? Lão Đàm âm thầm phỏng đoán chừng là cả hai đều có. Bất quá, chiến trường hư không hải dù sao cũng quá mức hung hiểm, cho dù có Vân Hải Thánh Tôn và bộ tộc man cự nhân che chở, thật sự đến thời điểm chiến sự kịch liệt, đám người thô kệch kia cũng chưa chắc có thể bảo vệ chu toàn. Để đề phòng vạn nhất, vẫn phải bảo đảm nhiều hơn cho Ly Từ mới được. Lão Đàm suy nghĩ một lát, cường độ bóp vai trong tay không thay đổi, nhưng ngoài miệng lại chuyển đề tài, bỗng nhiên nói, bệ hạ, ta thấy người và Ly Từ Nhi rất hợp ý, cộng thêm tư chất huyết mạch của nàng cũng là đặc sắc tuyệt luân, không bằng người thu nàng làm nghĩa nữ, như thế nào? Việc này, bản hoàng cũng không phải là chưa từng nghĩ qua. Ánh mắt của Thương Bình Thần Hoàng bình tĩnh, chỉ tiếc, nếu như sắc phong Ly Từ là công chúa khác họ, bên phía Đạo Cung Thái Sơ không dễ giải thích a. Đạo Cung Thái Sơ, Hoạn Quan Đàm lão lập tức giật mình, bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra. Thì ra bệ hạ tính toán như thế, đích xác cũng đúng, một bình thiên thần vương nhất mạch đã đủ làm bệ hạ đau đầu rồi, nếu như Doanh Thị quật khởi, ha ha. Nghe nói Doanh Thị có kế hoạch chờ sau khi Doanh Linh Trúc leo lên vị trí đạo chủ, liền nghĩ biện pháp tìm về đạo thư tổ truyền Doanh Thị lúc trước bị thất lạc. Nếu kế hoạch Doanh Thị thật sự thành công, tương lai Doanh Thị tất nhiên sẽ nhảy tới thần tộc, hơn nữa có đạo cung hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc đó chỉ sợ thế sẽ so với bình thiên thần vương nhất mạch còn lợi hại hơn vài phần. Bệ hạ hiện giờ thân ở tráng niên tất nhiên không sợ, nhưng ông ta luôn có một ngày già đi, cũng luôn có lúc phải truyền thừa đời sau. Hoạn Quan Đàm lão lĩnh hội ý đồ của bệ hạ, lúc này cũng không nhắc lại việc này, chỉ cười tủm tỉm nói, không bằng để lão nô cũng đi theo, cũng tiện âm thầm che chở Ly Từ tiểu thư một chút. Lão già nhà ngươi đi làm gì? Bên người bổn hoàng không cần người hầu hạ sao? Thương Bình Thần Hoàng khoát tay bác bỏ đề nghị của hắn, sự an toàn của Ly Từ ngươi không cần lo lắng, bổn hoàng tự có chủ trương. Đứa bé kia tính tình thuần phát lại nhảy vọt, lại khó có được khẩu vị của man cự nhân nhất tộc, không bằng thừa dịp tuổi còn trẻ mài giũa quân đội nhiều một chút, nhiều chiến công hộ thân đối với tương lai của nàng có trăm lợi mà không có hại. Nếu như thế, lão nô kia lập tức đi đưa tin cho Vân Hải Thánh Tôn. Đàm xin chỉ thị, đi nhanh đi, Thương Bình Thần Hoàng khoát tay áo, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, đường đường động thiên chi chủ lại chạy đi làm việc nặng rời núi lấp biển gì đó, may mà ông ta có thể hạ được cái mặt dày này. Lão nô cáo lui, lập tức kéo Vân Hải Thánh Tôn về. Một đoạn thời gian sau, thế giới thần võ, Lũng Tả quận Đại Càn, Trường Ninh huyện, Trường Ninh vệ, Bình An trấn. Chủ trạch Vương thị, Thủ Chiết tiểu viện, sau khi giao công việc phía sau của ma vực cho Vương Phú Quý phụ trách, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam liền trở về Vương thị. Bây giờ tuy rằng cửu ngục ma thần đã bị chém đầu, nhưng tiếp theo ma vực còn có một sạp hàng lớn phải xử lý. Cứ cốt ma thần bên kia không nói đến, ma tộc trước đây dù sao cũng từng xâm chiếm nhân tộc, giữa song phương thù hận sâu đậm, có thể nói là đã đến tình trạng không đội trời chung, muốn đem ma tộc triệt để quản hạt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Nhân tộc bên này cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Trừ điều đó ra, địa bàn ma vực lớn như vậy, tiếp theo phải khai phá như thế nào, quản lý như thế nào, những ma tộc phổ thông kia phải xử trí như thế nào, thiết lập luật pháp cùng hệ thống quản lý. Từng kiện kiện, đều là đại sự, kế tiếp phỏng chừng có việc bận rộn. Tuy nhiên, bận rộn cũng là Vương Phú Quý bận, Vương Thủ Chiết đã trở lại trong viện nhà mình, lúc này đang nằm nửa ngồi trong ghế thái sư thoải mái. Ánh mặt trời xuyên qua giàn nho rơi xuống, ở trên người hắn rải xuống từng mảnh lốm đốm loang lổ, từ xa nhìn lại, quả nhiên là thoải mái cùng thoải mái nói không nên lời. Trên đùi hắn có một bé gái xinh đẹp khoảng 4, 5 tuổi đang ngồi. Tiểu nữ hài có dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu, tựa như búp bê năm vẽ, lúc này đang mở to đôi mắt to long lanh, hết sức chuyên chú lắng nghe câu chuyện Vương Thủ Chiết kể về chư bát giới ăn nhân sâm quả. Tiểu cô nương này chính là nữ nhi Vương Côi Linh mà Phú Quý và Chiêu Ngọc công chúa sinh ra, năm nay 4 tuổi rưỡi, cũng chính là đích trưởng nữ thế hệ mới của Vương thị gia tộc. Đích trưởng nữ Vương Hãn Linh này sinh ra muộn như vậy, cũng không phải là Phú Quý và Chiêu Ngọc công chúa không nỗ lực. Tuy phần lớn thời gian Vương Phú Quý đều ở ma vực, nhưng hiện giờ giao thông tiện lợi, hắn vẫn thường xuyên sẽ trở về thăm người nhà, mà Chiêu Ngọc công chúa và công chúa Phù Nam cũng sẽ thường xuyên chạy tới ma vực gặp gỡ Vương Phú Quý. Thế nhưng Vương Phú Quý và Chiêu Ngọc công chúa thức tỉnh huyết mạch quá cao, huyết mạch càng cao thì cấp độ sinh mệnh càng cao, tỷ lệ thành công sinh ra con nối dõi huyết mạch lại càng thấp, độ khó cũng càng lớn. Đương nhiên, như vậy cũng có chỗ tốt, đó chính là tỷ lệ huyết mạch tư chất mạnh mẽ cũng cao hơn. Điểm này, từ tuổi tác sinh con nhỏ của Vương thị hiện tại càng lúc càng lớn, khoảng cách giữa bối và bối phận càng lúc càng dài có thể thấy được trình độ tổng thể huyết mạch đời sau của Vương thị kỳ thật đang không ngừng đề cao. Sinh ra Vương thị bây giờ, tiểu thiên kiêu trời sinh gần như đã là bảo thủ, tỷ lệ kiểm tra đo lường ra tư chất thiên kiêu lần đầu tiên khi 8 tuổi là không thấp. Đương nhiên, tỷ lệ chỉ là tỷ lệ, hầu như cũng chỉ là gần như. Cho dù tư chất cha mẹ cao đến đâu, trong dòng dõi huyết mạch của Vương thị vẫn không tránh khỏi ngẫu nhiên sinh ra một số tư chất hạ phẩm. Hoặc là xuất hiện tư chất huyết mạch của hai cha mẹ đều tương đối bình thường, nhưng lại thai nghén ra tình huống con nối dõi đại thiên kiêu. Đứa nhỏ Vương Côi Linh này vận khí còn tạm được, dưới tình huống phụ mẫu huyết mạch tư chất đều cực kỳ nghịch thiên, lúc nàng sinh ra đã tư chất bất phàm, đưa tới thiên địa dị tượng. Nước hồ châu vi dưới thiên địa dị tượng treo ngược giữa thiên địa, trở thành một cái thác trời, mấy ngày sau mới trở về bình thường. Mà nước An Giang gần đó cũng bỗng nhiên mãnh liệt, dòng nước so với ngày thường kịch liệt gấp mấy lần, rất có tư thế chảy ngược về hướng Vương thị. Nếu không phải phương tiện phòng hồng của Vương thị vững chắc, trong gia tộc lại có rất nhiều cao thủ, làm không tốt sẽ để cho nước sông tràn qua đê phòng. Uy thế như vậy, tự nhiên là biểu thị cho tiểu tử Vương Côi Linh này chính là thuộc tính tiên thiên thủy, huyết mạch cũng cơ bản khóa chặt ở cấp bậc tiên thiên linh thể. Tư chất như thế, tự nhiên kém hơn tiên thiên đạo thể của Chi Bảo Thánh một tầng, chẳng qua ở trong gia tộc, cũng coi như đứng đầu. Giống như Bảo Thánh vừa ra đời tức là đạo thể giả, trước mắt toàn bộ Vương thị cũng chỉ có một mình hắn ta. Tiểu nha đầu nghe được nhân tham quả, nước bọt cũng nhịn không được chảy xuống, lắc cánh tay Vương Thủ Chiết, sụt sịt nói, lão tổ ra ra, Linh Nhi cũng muốn ăn nhân sâm quả. Ôi, ngươi làm khó lão tổ ra ra rồi, ta cũng không nghe nói trong thế giới hiện thực có nhân sâm. Vương Thủ Chiết cười nói, sau này ta sẽ kiếm cho ngươi hai quả trường sinh để ăn. Không, không thôi, người ta muốn ăn nhân sâm quả. Tiểu cô nương làm nũng lay cánh tay của Vương Thủ Chiết, trong đôi mắt to tràn ngập hơi nước, mắt thấy sắp khóc. Vương Thủ Chiết đang cảm thấy hơi đau đầu. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa viện truyền đến, Thái Gia Gia, nhiệm vụ An Nghiệp trở về, bẩm báo kết quả với ngài. Trong lúc nói chuyện, Vương An Nghiệp liền đẩy cửa ra, trầm ổn cất bước đi vào. An Nghiệp à, Vương Thủ Chiết thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi hắn tới, đến đây nào, người mới từ phá diệt chi vực trở về, còn chưa thấy qua đứa nhỏ này đúng không? Kế tiếp, tự nhiên lại là hiện trường nhận thân. Một lát sau, Vương Thủ Chiết giao sự chú ý cho Nhược Lam, sau đó mới cùng Vương An Nghiệp vào chính đề. An Nghiệp, người ở khu vực phá diệt không bao lâu, sao lại vội vàng trở về như vậy? Thời gian trở về cần 30 năm, lúc này An Nghiệp về đến nhà, chỉ có thể nói là hắn không ở lại khu vực phá diệt được mấy năm đã bắt đầu trở về. Thái Gia Gia còn đã tuần tra thô toàn bộ toái tinh loạn quán một lần, thăm dò toàn bộ mạch khoáng, linh mạch tương đối rõ ràng trong đó, cùng với những điểm tài nguyên khác không sai biệt lắm, cũng chỉnh lý lại toàn bộ sổ sách, cần phải trở về bẩm báo với ngài. Trong đôi mắt Vương An Nghiệp ẩn chứa ý cười, ngoài ra, con còn lấy được một viên dị bảo, liền vội vàng trở về bẩm báo với Thái Gia Gia ngài. Dị bảo, ánh mắt Vương Thủ Chiết nhìn về phía Vương An Nghiệp lập tức trở nên quỷ dị. Bát phẩm linh mạch không tính là dị bảo sao? Sao không thấy ngươi hưng phấn hiến bảo như thế? Thái Gia Gia, chính là vật này. Đối diện với ánh mắt của Thái Gia Gia nhà mình, Vương An Nghiệp không nói nhảm, lập tức móc ra một viên tinh thạch to bằng nắm tay đặt lên trên bàn đá. Trong nháy mắt, trong tinh thạch kia liền có một cỗ hỗn nguyên chi lực hùng hậu không gì sánh được tản giật ra, khiến không khí chung quanh phảng phất theo đó trầm xuống. Đồng tử Vương Thủ Chiết run lên, vội vàng vận chuyển thần niệm cấp 14, nhanh chóng khóa lại hỗn nguyên chi lực đang tán giật. Làm xong việc này, hắn mới quyết định đem tinh thạch cẩn thận đánh giá một phen. Tinh thạch này có màu sắc sáng long lanh, bên trong giống như có một vầng sáng màu sắc rực rỡ không ngừng lưu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển, liền có từng sợi hỗn nguyên chi lực tiêu tán ra, nhìn thập phần thần dị. Trong lòng Vương Thủ Chiết đã có suy đoán, nhưng vẫn có chút khiếp sợ, có chút kinh nghi bất định, đây chẳng lẽ chính là hỗn nguyên kết tinh trong truyền thuyết? Chương 96, sự phát triển của sản nghiệp Vương Thị và tiền lời tăng vọt. Thái Gia Gia đoán không sai, Vương An Nghiệp cũng có chút cao hứng nói, thần luân lão tổ nói, lúc lão nhân gia ông ta cùng Thánh Hoàng đi du lịch thánh vực, từng may mắn thấy qua một viên hỗn nguyên kết tinh. Bởi vậy, lão nhân gia ông ấy tin tưởng, bảo vật này chính là hỗn nguyên kết tinh. Được rồi, Vương Thủ Chiết không còn gì để nói. Đời trước thần luân lão tổ cùng Thánh Hoàng cũng không có vơ vét được bảo vật, ngược lại khiến cho An Nghiệp được xếp hàng đầu. Vật này không tầm thường, gần như được cho là linh thạch cao cấp nhất trong phạm trù đã biết rồi, chỉ sợ ngay cả các loại đại năng đỉnh tiêm như đạo chủ, thần hoàng cũng sẽ chạy theo như vịt. Cấp bậc đạo chủ, thần hoàng, phân chia theo hệ thống tu hành của Đông Hà Thần Châu, gọi chính thức là hỗn nguyên cảnh. Cường giả tu vi có thể đạt tới cấp bậc này, đều tinh thông một cái đại đạo tồn tại. Mà hỗn nguyên kết tinh có thể lấy hai chữ hỗn nguyên đặt tên, là bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh thuần, cực kỳ cô đọng. Nếu có thể dùng hỗn nguyên kết tinh tu luyện, tu vi không dám nói là tiến triển cực nhanh nhưng cũng vượt xa tu luyện dùng hỗn độn linh thạch, càng dễ dàng tiến thêm một bước. Vì thế nếu chịu dùng hỗn nguyên kết tinh đổi hỗn độn linh thạch thì tỷ lệ hoán đổi cơ bản đạt tới 1:100. Đương nhiên, thuần túy dựa vào lượng năng lượng để chiết khấu, tự nhiên là xa xa không đến gấp trăm lần. Nhưng ai bảo bên trong hỗn nguyên kết tinh ẩn chứa năng lượng cấp bậc cực cao, cơ hồ đạt tới cấp bậc năng lượng tinh thuần nhất khi thiên địa vũ trụ sơ khai. Đắt như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ riêng giá trị mà nói, Vương An Nghiệp nhặt được viên hỗn nguyên kết tinh này trở về, chẳng khác nào nhặt lại được hai lục tiểu ất, có thể thấy giá trị của nó quá khoa trương. Ta đây không phải lo lắng trong nhà muốn kiến tạo truyền tống trận siêu không gian, tài nguyên không đủ sao? Vương An Nghiệp nói, có được viên hỗn nguyên kết tinh này, liền gần như đủ kiến tạo truyền tống trận siêu không gian rồi. Cái này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.